Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, tà ma bên ngoài túy cảnh giới. Lưu Vũ Phỉ lạnh nhạt nói, chúng ta thế nhưng là bị hù dọa đại, như là đã thương lượng qua, không đồng ý lưu ở chỗ này, vậy chúng ta lúc này đi thôi. Nói xong đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Liễu Long An gặp nàng ung dung không vội, lập tức bị hắn phóng khoáng nhận thấy. Khí tráng nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cướp tại Lưu Vũ Phỉ phía trước, xông ra ngoài phòng, trong viện trống rỗng, chính giữa trước của phòng vung lấy một mảnh đất khô. Suy đoán che giấu lấy đại tướng quân huyết tích, Liễu Long An cao giọng nói, cho mời sư phụ. Triệu Đại Xuyên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, âm u lạnh lẽo địa đạo, thế nào, thương lượng xong? Liễu Long An gật gật đầu, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta không cách nào đáp ứng ngươi, cảm ơn ngươi khoản đãi, chúng ta liền phải trở về, chúng ta sau này gặp lại. Hắn hướng Triệu Đại Xuyên khom người thi lễ, dắt Lưu Vũ Phỉ tay, hướng cửa sân đi đến. Triệu Đại Xuyên cất tiếng đau buồn nói, Long An, sư phụ muốn thu ngươi làm đồ, lại sẽ làm ngươi như thế chán ghét sao? Liễu Long An quay người trở lại nói, ngươi đã là sư phụ ta, Long An chỉ nghĩ an an ổn ổn tu tiên, không muốn cùng lấy ngươi tu luyện ma đạo, cũng không muốn trở nên nổi bật. Nhìn Triệu Đại Xuyên tóc bạc trắng, trong lòng chua chua, khàn giọng nói, sư phụ, người to lớn niên kỷ ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Triệu Đại Xuyên thở dài nói, nếu hảo ngôn khuyên bảo, lưu không được các ngươi, lão phu chỉ tốt làm khó dễ các ngươi. Ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ lên, lão phu viện tử, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Liễu Long An khẩn thiết nói, sư phụ hà tất như thế dồn ép không tha. Lưu Vũ Phỉ tay trái kéo một cái tay hắn, không cần lắm điều, chúng ta đi. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai phiến cửa sân bỗng nhiên mở rộng, hai người đang muốn đi ra ngoài cửa, nhưng lại cứ thế tại cửa ra vào, chỉ thấy phía ngoài cửa viện, nhíu lại màu tím hoa loa kèn, ngay tại hướng lên trời nở rộ, dõi mắt nhìn tới, là không giới hạn tử sắc hoa biển. Cách xa chứng kiến một cái lục giác đình, công trụ lam đình, tại tử sắc hoa bụi bên trong, hiện ra 10 điểm dễ thấy, vị kia bạch diện thư sinh, vẫn là tay nâng người ra, một tự do trong đình bồi hồi. Liễu Long An quay đầu, chỉ thấy Triệu Đại Xuyên mặt nén cười lạnh, cũng hứa hẹn lấy chính mình, Tú Nhi dáng vẻ khẩn trương, đứng ở bên người hắn. Lưu Vũ Phỉ hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, đưa tay hướng lên trời một chiêu, lập tức mây đen bốn hợp, che khuất bầu trời, lại gào to một tiếng, binh lính nghe lệnh, một đội âm binh lính âm tướng bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng ở ngoài cửa khóm hoa bên trên, những cái kia binh tướng ước chừng 100 người, tất cả đều trắng mũ không vành trắng giáp, cầm tay lãnh quang bảo kiếm. Lưu Vũ Phỉ chỉ về phía trước nói, nhanh đi trong đình, đuổi bắt cuốn sách này sống. Lập tức tuân lệnh, âm binh lính xếp phương trận, hướng lục giác đình lăng không bay đi. Dưới chân bọn hắn âm phong rào rào, những nơi đi qua, bông hoa dồn dập khô bại, lướt đi một cái đại lộ, giống như xám dòng sông màu trắng. Lưu Vũ Phỉ lại gào to một tiếng, binh lính nghe lệnh. Một cái khác đội ngũ âm binh lính hiện ra thân thể. Nàng trở lại chỉ hướng Triệu Đại Xuyên. Trong viện bắt ma, chớ luận sống chết. Lập tức tuân lệnh, cả đội âm binh lính theo ngón tay nhào về phía Triệu Đại Xuyên. Liễu Long An nguyên lai tưởng rằng, hai người kiên cố từ mà ra, Triệu Đại Xuyên chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Bởi vậy sớm đem Phật hỏa phân bố toàn thân, chuẩn bị chính mình kháng trụ đả kích, bảo hộ Lưu Vũ Phỉ đi trước thoát đi. Không ngờ tới cửa sân bên ngoài, đúng là từng tại trong kiệu gặp qua ma huyễn tình huống. mở thiên nhãn chắc chắn từ từ nhìn lại, biển hoa cảnh tượng thiên chân vạn sắc cũng không phải là hư ảo. Lúc này cảnh này đã là không biết trốn hướng phương nào, ngược lại là Lưu Vũ Phỉ kiên quyết quả quyết, lập tức sử dụng âm binh lính, phản kích hai cái đối thủ chủ yếu. Âm binh lính vọt tới Triệu Đại Xuyên trước mặt, nhanh chóng tản ra, hoặc bay hoặc chạy, tạo thành lập thể thế công, đem Triệu Đại Xuyên vây vào giữa. Mũi kiếm hàn quang một chút, cuồng phong bạo vũ sái đi. Triệu Đại Xuyên tóc trắng áo choàng, khoanh tay đứng thẳng, đột nhiên thân xuất hiện hào quang, bên trong hồng ngoại quả cam, tươi đẹp chói mắt, âm binh lính kiếm quang liên tục, chạm tại hào quang bên trên, toàn bộ đều bị đẩy ra, lại gặp trong biển hoa, bạch diện thư sinh đã bay ra ngoài đình, thân hình đúng như đi bộ nhàn nhã, tại trong bụi hoa đột nhiên tới lui, lơ lửng không cố định. Âm binh lính nhóm phía trước bước sau đuổi, thủy chung không cách nào đến gần. Liễu Long An đằng không bay lên, nhìn về phía viện tử sau thân, lại thấy viện sau cũng là mênh mông tử sắc hoa biển. Toàn bộ viện lạc biến thành bên trong đại dương phù đảo. Cái gì Hồng Mai Sơn Trang, cái gì Phục Linh Sơn, tất cả đều vô tung vô ảnh, cấp bách gọi ra bốn đạo cổ phù. Phân biệt hướng trước sau trái phải phát ra, ký tự loáng ra ngân quang, cấp tốc hướng tứ diện tìm kiếm, phù văn dần bay lớn dần, dần bay xa dần, lại từ đầu đến cuối không có đụng phải trận pháp ngăn chướng. Lưu Vũ Phỉ dưới chân khẽ búng, thân hình vọt giữa không trung, hai chuỗi màu đỏ sét đánh mặc qua âm binh lính, trực tiếp đánh về phía Triệu Đại Xuyên. Triệu Đại Xuyên gấp vội vàng hai tay huy động liên tục, đem sét đánh đánh cho chênh chếch, chỉ nghe tiếng sấm ù ù, bụi mảnh trùng thiên, trong viện dán ra mấy cái hố to. Liễu Long An trong lòng hoảng loạn nói, xem ra không đem bọn hắn bắt lấy, liền không thể trốn ra ma cảnh, nhưng chỉ sợ hợp ta hai người lực, cũng khó có thể đem bọn hắn bắt lấy, kế trước mắt. Không bằng đưa tiễn Lưu Vũ Phỉ, trước bảo trụ nàng chu toàn lại nói, cấp bách mặt hướng Lưu Vũ Phỉ, sử xuất truyền tống trận pháp. Lưu Vũ Phỉ vung vẩy hai tay, phát ra lại một chút lôi điện công kích, nàng mới vừa kêu một tiếng, binh lính nghe lệnh, nghiễm nhiên là phải tăng số người âm binh nhân tay, bỗng nhiên thân hình biến mất, thốt nhiên đã mất đi bóng dáng, trong nháy mắt. Ban ngày theo mây đen bên trong xuyên ra, những cái kia âm binh lính âm tướng nhất thời tan thành mây khói. Triệu Đại Xuyên mờ mịt tứ phương, ngơ ngác nhìn Liễu Long An, nửa ngày sau mới nói, đồ nhi, nàng đây, thấy Lưu Vũ Phỉ bình yên di chuyển, Liễu Long An cảm thấy hơi rộng, lại đau khổ mặt nói, ngươi hỏi thế nhưng là Lưu Vũ Phỉ, ta còn muốn hướng ngươi muốn tìm người đây. Triệu Đại Xuyên tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, trong hai mắt hàn quang lóe lên, ngón tay Liễu Long An mắng, hỗn trướng vương bát đản, hỗn trướng vương bát đản. Liễu Long An cả giận nói, ta cho tới bây giờ đều cực kỳ kính trọng ngươi, không ngờ ngươi đúng là cái ngụy quân tử, chẳng những dã tâm bừng bừng, bức người làm đồ đệ, hơn nữa miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Đây là cái gì sư phụ? Quả thực liền là rùa đại vương bát. Dạng này sư phụ, không nhận cũng được. Triệu Đại Xuyên giật mình, lập tức cười lạnh nói. Ân, có ngươi lưu lại, cũng đã đủ. Còn song tu bạn lữ, lại tìm một cái cũng là phải. Xoay mặt hướng Tú Nhi ngoác nói. Tú Nhi, ngươi tới. Tú Nhi đi tới trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu biết rõ, ta tuổi tác đại, không lấy ngươi ưa thích. Ngươi xem tên tiểu tử này, dáng dấp tuấn tú lịch sự, thân thể lại rất tuyệt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng hắn song tu, cũng không uổng công ngươi lão nhân gia. Trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Hắn tại Tú Nhi đầu vai nhẹ nhàng đẩy một cái, nữ hài tử lảo đảo, đảo hướng Liễu Long An ngực. Liễu Long An hướng bên cạnh lóe lên. Tú Nhi té ngã trên đất. Nữ hài tử im lặng bò lên, cúi đầu đứng tại Liễu Long An bên cạnh. Triệu Đại Xuyên hung tợn nói: "Long An, lão phu kiên nhẫn là không nhiều độ. Trước mắt lão phu còn vừa ý ngươi. Nếu như ngươi để lão phu bụi tâm, ngươi suy nghĩ thật kỹ là cái gì hậu quả. Đến lúc đó tiếc, chỉ sợ ngươi lão nhân gia chỉ là chuyên cung cấp huyết dịch cái xác không hồn. Ngoan đồ nhi, tự giải quyết cho tốt đi." Liễu Long An nghe được không rét mà run. Hắn thấy xa xa không phải Triệu Đại Xuyên đối thủ. Bằng năng lực bản thân tuyệt khó chạy ra hổ khẩu. Truyền tống trận pháp có thể dịch chuyển ngoại vật, lại không cách nào dịch chuyển bản thân. Cũng may hắn đã đem Lưu Vũ Phỉ đưa đến Song Phong Sơn. Mẫu thân cùng hai vợ nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ, nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, đem chính mình cứu ra ngoài. Huống chi chính mình là Long Vương Động Tình đời tuần sát xứ. Bạch Hổ Thần Quân cùng Cứu Cứu Hỉ Cầm Tử cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.